chờ cho bút ngưng. Tô Trường An ném tuyệt bút kia đi, rơi vào trong ngực một vị tiểu nhị, lập tức cười lớn một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ còn lại mọi người cùng một con rắn nhỏ sững sờ nhìn xem mấy hàng chữ chưa khô nét mực trên tường, kinh ngạc sững sờ. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, bắt đầu đi. Tô Trường An đã tìm được Hoa Phi Tạc cùng Quách Tước, nói cho bọn họ biết quyết định của Đằng Xà. Hoa Phi Tạc đạt được tin tức này liền nhăn mày lại, dựa theo đối sách đã bàn bạc trước kia, chiến lực mà Đằng Xà đưa đến sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng. Nếu như lão vào trận lùi bước, thiên hạ này chỉ sợ khó có thể tìm được người có thể thay thế sự tồn tại của lão. Tô Trường An cũng rất buồn rầu. Mặc dù hắn tôn trọng quyết định của Đằng Xà, dù sao mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn vận mệnh của bản thân, nhưng mà Đằng Xà rời đi không chỉ khiến cho đại chiến sắp đến càng trở nên hung hiểm, đồng thời hắn còn nhớ rõ Thiên Đạo đã từng nói ra với hắn, muốn thành Tiên Đạo đầu tiên phải hoàn thiện Thiên Đạo, mà Đúc Chân Long một mục đầu tiên này chính là một bước mấu chốt để hoàn thiện Thiên Đạo. Hôm nay Đằng Xà bỗng nhiên rời đi, không thể nghi ngờ gia tăng rất nhiều vấn đề khó khăn cho Tô Trường An. Không sao, nhưng Quách Tước ở bên cạnh lại ra vẻ cực kỳ thanh nhàn, y khoát tay áo, bưng lên một ly nước trà trước người, ngửa đầu uống xuống. Tô Trường An thấy thế trong lòng khẽ động, Quách Tước thân là tinh vẫn thiên cơ, đối với tạo nghệ mệnh lý, hiển nhiên có thể xưng đạt tới đỉnh cao. Giờ phút này bộ dáng y như vậy, có lẽ thực sự có chỗ mưu tính ngấm ngầm. Hắn vội bước lên phía trước một bước hỏi, lời ấy của sư thúc là ý gì? Chẳng lẽ đã tính đến điều gì? Quách Tước nghe vậy, ý vị thâm trường liếc nhìn Tô Trường An, rồi sau đó buông chén trà trong tay xuống, lắc đầu, không có. Thiên cơ mệnh lý sở dĩ mỗi lần đo lường tính toán đều cần tiêu hao lực lượng cực lớn, đại chiến sắp tới, ta muốn dùng trạng thái mạnh nhất ứng chiến. Nói đến đây y lại dừng một chút, cười khổ nói, từ sau khi thiên nhân lâm thế, thiên cơ đã hỗn loạn không chịu nổi, toàn bộ thế giới cũng trở nên hỗn độn, dù cho ta muốn tính toán, cũng không thể tính ra điều gì. Vậy lời nói trước đó của sư thúc là ý gì? Tô Trường An lập tức không hiểu hỏi. Trên mặt Quách Tước bỗng nhiên trồi lên một nụ cười, y tự tay vuốt ve chòm râu chỗ cằm đã không còn tồn tại, chòm râu của y đã sớm bị y cạo sạch sẽ lúc chống lại Tư Mã Hủ. Đằng Xà xưng đạo đã được ngàn năm, trong thời gian ngàn năm này lão có vô số cơ hội thỏa hiệp với thiên nhân, làm thái thượng vong tình, nhưng lão đều không làm. Lão vì cơ hội này đã chờ đợi nghìn năm, hôm nay do dự chỉ là nhất thời hồ đồ, chẳng qua bao lâu lão hiển nhiên sẽ nghĩ thông đấy. Quách Tước cười tủm tỉm nói. Tô Trường An cùng Hoa Phi Tạc sững sờ, lời này nói được cực kỳ dễ dàng, mà ai có thể thật sự chắc. Nhưng thấy Quách Tước tràn đầy tự tin như vậy, bọn hắn hiển nhiên cũng không muốn mở miệng đi chất vấn, tuy nhiên lo lắng vẫn như cũ giống hơi mù luôn luôn lơ lửng ở trong lòng mình. Ngay lúc hai người đang chần chờ bất định nghĩ kế sách bù đắp, Quách Tước thảnh thơi uống nước trà. Bên ngoài đại doanh lại chợt vang lên một hồi tiếng kinh hô, dường như có vật nào đó khó lường xâm nhập cái quân doanh này. Đã đến. Khóe miệng Quách Tước hơi hơi vểnh lên, lập tức buông chén trà nhỏ trong tay xuống, bỗng nhiên đứng lên. Hai người Tô Trường An vào lúc đó thân thể chấn động liếc nhau, vội vàng theo Quách Tước đi ra ngoài đại doanh. Thời gian đã đến giờ hợi, cảnh ban đêm đậm đặc sớm đã bao phủ tất cả quận gia hán trong đó. Mặc dù trong đại doanh có đốt đống lửa, nhưng vẫn như cũ khó có thể chiếu sáng hoàn toàn cái quân doanh này. Mà phương hướng chuyển đến rối loạn kia giờ phút này đang có binh lính rậm rạp vây quanh. Bọn chúng cầm đao kiếm trong tay đang không ngừng vung vẩy, ánh lửa trong doanh trại chiếu đến, trong bóng đêm chiết xạ ra từng giường hào quang sáng ngời, dường như đang chống lại mấy thứ gì đó. Tô Trường An trong lòng căng thẳng vội vàng dẫn đám người Quách Tước đi vào trong đám binh lính. Những binh lính vốn có chút bối rối thấy Tô Trường An đến đồng loạt tránh ra, mà đám người Tô Trường An vào lúc này đã đi đến trước mọi người. Khi hắn nhìn rõ vật xâm nhập quân doanh, vốn là sững sờ, lập tức trên mặt trồi lên một vẻ vui mừng nồng đậm. Đó là một con mãng xà cực lớn, chiều cao mấy trượng, hai mắt như sao, đang đứng ở cửa quân doanh, làm như không thấy những binh lính đang hoa thương múa kiếm đối với nó. Những đao kiếm này chém vào trên người nó giống như gãi ngứa, không hề để lại một chút dấu vết trên người nó. Mà mãng xà kia vào lúc đó dường như đã nhận ra, chợt nhìn về phía Tô Trường An. Ánh mắt hai người nhìn nhau, mãng xà mãnh liệt mở ra miệng rộng, nói: "Tiểu tử, xà ra ra nhát gan, có còn rượu ngon cho ta tăng thêm lòng dũng cảm." Tô Trường An nghe vậy, lúc này nụ cười lập tức lơ lửng trên miệng hắn. "Có." Hắn trùng trùng điệp điệp gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trường An cùng Quách Tước đã sớm dẫn Hạ Hầu Minh đi tới một chỗ khe núi bên ngoài quận Gia Hán. Hoa Phi Tạc cũng không cùng đi theo. Đêm qua đằng xà bỗng nhiên tới, hoặc nhiều hoặc ít mang đến ảnh hưởng cho những binh lính chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Hoa Phi Tạc không thể không bước ra khỏi mọi người trấn an những sĩ tốt này, hơn nữa nghĩ biện pháp che giấu chuyện này đi, không bị quá nhiều người biết rõ. Dù sao đằng xà tồn tại có thể nói là một đòn sát thủ để bọn hắn chống lại Tư Mã Hủ, càng ít người biết lại càng có lợi với bọn họ. Mà bên kia, Hạ Hầu Minh đi theo sau lưng Tô Trường An cùng Quách Tước, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hai người trước mặt, trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Cũng không phải là lo sợ Tô Trường An sẽ làm hại gã, lúc trước gã cũng đã nghĩ rất thấu triệt đạo lý này. Tô Trường An muốn giết gã hoàn toàn không cần tốn nhiều tay chân như vậy. Gã cũng không biết sợ hãi là từ đâu, gã đối với việc đúc chân long cũng không hiểu quá nhiều, không biết mình sẽ sắm vai gì trong chuyện này. Bởi vậy, gã có chút sợ hãi cũng không ngoài dự đoán, huống chi những thứ sợ hãi này cũng không khiến gã sinh ra một chút ý muốn rút lui. Bỗng nhiên, Tô Trường An cùng Quách Tước dừng bước, có chút đột ngột, thế cho nên Hạ Hầu Minh theo ở phía sau cũng không kịp phản ứng, cho đến khi gã đụng vào sau lưng Quách Tước, lúc bị đau mới hồi phục tinh thần lại. Gã vốn muốn há mồm hỏi thăm nguyên do, nhưng khóe mắt lại thoáng nhìn tình hình nơi xa, lời ra đến khóe miệng vào lúc đó bị gã cứng rắn nuốt xuống. Trước kia khi gã cùng người dò xét địa hình đã tới nơi này, chẳng qua chỉ là chỗ cách quận Gia Hán 10 dặm. Trong ký ức của gã, chỗ khe núi này mặc dù không được tính là xinh đẹp hay thần kỳ, nhưng ít ra có thể nói là cỏ dài tung bay, xanh tươi tốt. Hầu như hơn phân nửa đều bị rừng xanh bao bọc. Nhưng bây giờ thì sao? Đã từng là đại thụ xanh tươi tốt lại giống như binh sĩ chết trận cong vẻo rơi là tả trên đất. Thân cây vừa thô vừa to giống như bị vật nặng nào đó nghiền ép, vỡ vụn khô quắt. Trên thân núi lại càng xuất hiện từng đường rãnh sâu và dài. Toàn bộ khe núi phảng phất trải qua một kiếp nạn, rách nát không chịu nổi. Người ta đã mang đến. Lúc này, Tô Trường An ngoảnh về phía khe núi cao giọng nói ra. Hạ Hầu Minh vẫn không rõ ràng cho lắm, nhưng cùng lúc đó, ở chỗ sâu trong khe núi chợt vang lên một hồi vang động kịch liệt. Gã nhạy cảm ý thức được có đồ vật gì đó đang tới đây. Vật kia cực lớn, thậm chí theo thanh tuyến Tô Trường An rơi xuống mặt đất dưới chân gã cũng đã bắt đầu một hồi run rẩy rất nhỏ. Rốt cuộc là vật gì? Trong lòng Hạ Hầu Minh thầm nghĩ đến. Thần sắc trên mặt khó tránh khỏi khẩn trương lên. Bất kể là vật gì, nhưng xem những động tĩnh ở nơi này hiển nhiên cực không tầm thường. Hạ Hầu Minh nuốt nước bọt, cố hết sức làm cho bản thân xem ra đầy đủ bình tĩnh. Bởi vì Tô Trường An cùng Quách Tước giờ phút này lại cực kỳ bình tĩnh. Nếu như gã muốn giống như bọn họ, ít nhất cần biểu hiện ra như thế này. Thế nhưng sắc mặt tái nhợt cùng trên trán chẳng chịt mồ hôi lại bại lộ toàn bộ nội tâm cuồn cuộn của gã giờ phút này. Âm thanh càng ngày càng lớn, Hạ Hầu Minh biết rõ chuyện này có nghĩa là vật kia càng ngày càng đến gần. Mặt đất cũng càng run run kịch liệt, thật giống như động đất. Có lẽ là bởi vì trong lòng khẩn trương, Hạ Hầu Minh cảm giác chân mình không thể đứng vững. Gã không thể không hít một hơi mới ổn định thân hình của mình. Mà lúc này, một thanh âm trầm thấp lại cực lớn vang lên. Trong lòng Hạ Hầu Minh giật mình, theo bản năng ngoảnh nhìn về phương hướng phát ra thanh âm kia, đã thấy một đầu rắn cực lớn giống như ngọn núi nhỏ chậm rãi từ sau lưng cái khe núi này duỗi ra. Rồi sau đó thân rắn cực lớn đã vượt xa nhận thức của Hạ Hầu Minh, ẩn nấp sau khe núi, theo thời gian dần qua lộ ra dung mạo của nó. Hạ Hầu Minh chưa bao giờ thấy, không, nên nói chưa từng nghe qua vật như vậy. Gã thậm chí không thể tưởng tượng đây rốt cuộc là thứ gì. Chỉ là đầu rắn này lớn chừng trăm trượng, thân thể lại càng kéo dài hơn, cuốn thật chặt cái khe núi này, nhưng không nhìn thấy đầu cuối. Vào lúc này gã rốt cuộc minh bạch tình trạng thảm khốc ở chỗ khe núi này rốt cuộc là từ đâu dựng lên rồi. Rất lâu không hiện ra chân thân rồi, có chút không khỏe. Đầu con rắn kia chợt đưa tới trước mặt Tô Trường An nói như vậy. Thanh âm cực lớn giống như sấm rền, mơ hồ chấn động màng nhĩ Hạ Hầu Minh đau đớn. Tiền bối đợi lâu, Tô Trường An lại cực kỳ chấn định chắp tay về phía rắn lớn nói. Trên mặt thậm chí còn treo một nụ cười. Có lẽ là nhớ tới hôm qua chính mình say rượu thất thố, thái độ cung kính của Tô Trường An quả thực khiến đằng xà có chút xấu hổ. Lão lắc lư đầu, dường như ý bảo Tô Trường An không cần khách khí, nhưng dù sao lão vẫn quá lớn, trong lúc lắc đầu phát ra gió mạnh liền thiếu chút nữa khiến Hạ Hầu Minh ở sau lưng ngã ngồi tại mặt đất. Mà cử động như vậy cũng vừa đúng hấp dẫn đến ánh mắt của đằng xà. Lão nhìn sang Hạ Hầu Minh, hỏi, chính là tiểu tử này? Đúng vậy. Quách Tước ở bên cạnh nói. Quá yếu đuối. Đằng xà nhếch miệng, dường như có chút bất mãn. Nhưng là con của chân long hàng thật giá thật. Quách Tước mỉm cười đáp lại nói. Đúng vậy. Đằng xà từ chối cho ý kiến, rồi sau đó thu hồi ánh mắt của mình, vừa nhìn về phía Tô Trường An. Tiểu tử ta đã bàn giao cho ngươi tốt rồi, nếu như xà ra ra chết, đời đời con cháu của ta. Tiền bối yên tâm, Ngô Đồng con gái của yêu vương chính là sư mẫu của ta. Nếu như tiền bối có cái gì ngoài ý muốn, Tô Trường An ta còn sống nhất định bảo vệ đằng xà nhất tộc không tai không nạn. Tô Trường An còn không chờ đằng xà nói xong, liền mở miệng cắt ngang. Đây cũng không phải hắn không tôn trọng đằng xà. Chỉ là lần gặp mặt hôm qua, đằng xà cũng đã nói liên miên không dưới mấy lần về việc này. Không biết lão muốn kéo dài thời gian, hoặc là trong lòng thật sự không yên đối với những hậu bối của mình, cũng có thể hai cái đều có. Tốt, đằng xà ngượng ngùng nói, biết mình luôn cố chấp mà nói khiến lão có chút mất đi phong thái của tiền bối. Cho nên nói xong lời ấy, liền thu thanh âm, nghiêng đầu nhìn về phía phương xa. Vậy tiền bối, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền bắt đầu đi. Quách Tước khi đó tiến lên một bước, thần sắc cung kính nói. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, chạy trốn đúc thành chân long. Hiển nhiên là một chuyện cực kỳ khó khăn, nếu không thì lão đằng xà đã không ở ẩn nghìn năm trong nhân gian cũng không dám bước ra một bước kia. Lão là người thiên đạo chọn chúng để trở thành chân long, điểm này từ lúc lão thành đạo ngàn năm trước đã cảm nhận được. Cũng thực sự vì lực lượng thiên đạo bảo hộ lão mới có thể sống đến thời gian lâu như vậy. Nhưng lão không dám bước ra một bước này, lão biết rõ thiên nhân phong tỏa thiên đạo, toàn bộ thế giới đều là nông trường mà đám thiên nhân chăn thả. Đúc thành chân long, lực lượng thiên đạo sẽ hoàn toàn bước ra một bước dài. Mà đám thiên nhân đối với việc khống chế thiên đạo hiển nhiên sẽ khó hơn mấy tầng. Bởi vậy đám thiên nhân nhất định sẽ không muốn trông thấy đằng xà thành công hóa thành chân long. Bởi vậy, thời gian nghìn năm này lão vẫn luôn sống dưới sự giám thị của thiên nhân, nhìn như ung dung tự tại, thực ra như có thứ vác trên lưng. Nhưng Tô Trường An xuất hiện không thể nghi ngờ mang đến biến số cho việc này. Thiên đạo cùng tiên đạo hỗ trợ lẫn nhau. Tô Trường An đã thành tiên đạo, mặc dù vướng phải quy tắc của thế giới này tạm thời không cách nào vận dụng lực lượng tiên đạo, nhưng mà khí cơ này lại tương liên với nguồn gốc lực lượng của thế giới này, có trợ giúp của hắn, xác suất thành công của việc này sẽ lớn hơn nhiều, nhưng đây cũng chỉ là tương đối đấy, việc này vẫn như cũ có thể nói là môn phần nguy hiểm. Nhưng dù sao đằng xà cũng là lão yêu đã tu luyện nghìn năm, tâm trí vô cùng kiên định. Nếu như hà quyết tâm muốn vượt qua mục tiêu mà mình tha thiết ước mơ nghìn năm, vậy liền không có chỗ lùi bước. Tiếng nói của Quách Tước vừa dứt, hai tròng mắt cực lớn của đằng xà lập tức hiện lên một tia tàn khốc. Miệng rộng của lão đột nhiên mở ra, Hạ Hầu Minh đang ngây như phỗng. Ở bên cạnh vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, thân thể đã cảm thấy một cỗ lực hút cực lớn lôi kéo oai tiếng kinh hô từ trong miệng gã vang lên, nhưng vừa ra tới miệng đã im bặt mà dừng. Bởi vì thân thể gã hiển nhiên bị đằng xà kia nuốt vào trong miệng. Bắt đầu đi. Lúc này, đằng xà chuyển con mắt nhìn Tô Trường An cùng Quách Tước, thanh âm giống như sấm rền một lần nữa vang lên. Tiền bối yên tâm, Trường An nhất định dùng toàn lực giúp người. Tô Trường vào lúc đó nghiêm mặt nói ra. Đằng xà nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến với chuyện này, chỉ mãnh liệt bay cao lên. Mặt đất lại cực kỳ run rẩy. Những cục đá vỡ vụn bắt đầu cao thấp nhảy lên, mặt đất giống như hồ nước sôi trào bắt đầu không ngừng khởi động, dường như có đồ vật gì đó phá kén ra. Thân thể đằng xà bắt đầu bay về phía bầu trời, bóng dâm cực lớn bao phủ ra, che lấp tất cả hào quang. Mà theo thân thể nó bay lên, những cát đá hoặc là gỗ vụn trên người, cũng như mưa lộn xộn rơi xuống. Tô Trường An cùng Quách Tước ngẩng đầu lên, thần sắc nghiêm túc nhìn quái vật cực lớn đến mức khó có thể hình dung bay về phía chân trời. Thân thể của bọn hắn giống như điêu khắc mặc cho mặt đất rung động ra sao, đều không nhúc nhích một chút. Rốt cuộc mặt đất bị xé nứt ra, cuối cùng cái đuôi đằng xà từ dưới đất chui ra. Yêu quân ở ẩn hơn nghìn năm này, rốt cuộc triển lộ ra cho người đời thấy dung mạo dữ tợn của nó. Động tĩnh như vậy hiển nhiên không thể giấu giếm bất cứ kẻ nào. Trong quận Gia Hán nổi lên rối loạn, đám dân chúng ùn ùn đẩy nhau, đi ra khỏi cửa phòng, nhìn bóng hình phía trên bầu trời, trên mặt hiện đầy vẻ sợ hãi, nhưng may mắn Tô Trường An đã sớm chuẩn bị cho trường hợp này. Hoa Phi Tạc dẫn đại quân bắt đầu trấn an đám người bối rối, mặc dù khó tránh khỏi sinh ra chút ít nhiễu loạn, nhưng vẫn trong khả năng khống chế của mọi người. Mà đại doanh Tư Mã Hủ bên ngoài quận Gia Hán nổi lên rối loạn, đám sĩ tốt nhìn bóng hình trên không trung, không nhịn được chỉ trỏ, thần sắc trên mặt không thiếu sợ hãi. Đại đa số bọn họ cũng chỉ là võ phu bình thường, tầm mắt cũng không lớn hơn bao nhiêu so với những dân chúng kia. Hiện tượng khác thường như vậy, đương nhiên không tránh khỏi xuất hiện một chút rối loạn. Chẳng qua thủ đoạn trị quân của Tư Mã Hủ xưa nay tàn nhẫn, rối loạn trong đại doanh rất nhanh bị đè nén xuống. Ái Khanh không đi ngăn lại. Hạ Hầu Hạo Ngọc vẫn còn bộ dáng đứa trẻ đang mặc một bộ áo rồng rộng thùng thình đi tới bên người Tư Mã Hủ. Gã nhìn về phía đằng xà nơi chân trời, giọng điệu chế nhạo mà hỏi. Tư Mã Hủ một bộ áo trắng lại chưa từng chuyển con mắt liếc nhìn Hạ Hầu Hạo Ngọc. Con mắt lão bắt đầu híp lại, lập tức lắc đầu. Chân Long thì như thế nào? Sao có thể chống lại chúng ta liên thủ? Nó làm càng nhiều, cuối cùng liền giúp đỡ chúng ta càng nhiều. Chuyện tốt như vậy, vì sao ta phải đi ngăn lại? Tư Mã Hủ thản nhiên nói. Thanh Tuyến khinh miệt hiển lộ toàn bộ sự tự tin trong lòng lão. Nói xong, Tư Mã Hủ liền thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía Hạ Hầu Hạo Ngọc, nói, trái lại bệ hạ, thực sự không đi dạy dỗ con gái bảo bối của ngươi. Nói xong, ánh mắt Tư Mã Hủ hữu ý vô ý thoáng nhìn về một chỗ bên cạnh người. Sắc mặt Hạ Hầu Hạo Ngọc vào lúc đó trầm xuống, rồi sau đó chợt có chút hứng thú hết thời nói, mà thôi, bảy người con của ta, hôm nay chỉ còn lại Túc Ngọc còn sống, nàng vẫn được cho là hiếu thảo, dù sao cũng không còn bao nhiêu thời gian, liền tùy nàng đi đi. Nói như vậy ngược lại khiến cho Tư Mã Hủ sững sờ, trong ký ức của lão, Hạ Hầu Hạo Ngọc không hề giống người có thể nói ra những ngôn từ như vậy. Cũng được. Lão hơi hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, phất tay áo quay người rời đi. Mấy ngày nay Tô Thái trôi qua coi như thoải mái dễ chịu, ít nhất so với đoạn thời gian trước là như vậy đấy. Lúc y bị bắt đến, chính là binh lính man tộc chịu trách nhiệm trông giữ Oai Man Vương Thác Bạt Nguyên Vũ bị Tô Trường An bức từ bên ngoài quận Gia Hán. Bất kể Thác Bạt Nguyên Vũ đã tạo thành tội ác kinh khủng đến mức nào đối với nhân tộc, nhưng ở trong mắt đại đa số người man tộc, Thác Bạt Nguyên Vũ vẫn được coi là anh hùng man tộc. Dưới sự chỉ dẫn của lão, bọn chúng công phá quan Vĩnh Ninh vây khốn man tộc mấy trăm năm, lấy được đất đai Trung Nguyên mà trong suy nghĩ của bọn chúng là rất phì nhiêu lại dồi dào. Đoạn thời gian kia, đối với đám man tử sinh sống ở đất đai cằn cỗi mà nói, giống như đặt mình trong thiên đường. Mặc dù vì mệnh lệnh đến từ đám thánh tử trong thánh đình, Man Tử không thể không tạm thời nghe theo Tư Mã Hủ điều khiển, nhưng trong nội tâm đại đa số quân Man, Thác Bạt Nguyên Vũ vẫn là Man Vương mà bọn chúng kính trọng. Có thể nói Tô Trường An có liên quan trực tiếp tới cái chết của lão, nhưng chớ nói Thác Bạt Nguyên Vũ, dù cho thánh tử buông xuống cuối cùng cũng khó tránh khỏi ma trưởng của Tô Trường An. Những sĩ tốt bình thường này đều muốn báo thù cho Thác Bạt Nguyên Vũ hiển nhiên đều là người si nói mộng. Nhưng Tô Thái lại là cha của Tô Trường An. Đám Man Tử này hiển nhiên khó tránh khỏi chút hết lửa giận của bản thân lên trên người Tô Thái. Đoạn thời gian kia Tô Thái trải qua có thể nói là sống không bằng chết. Mỗi ngày những Man Tử này đều không tránh khỏi tới làm khó, oai nhẹ thì tùy ý nhục mạ, nặng thì quyền đấm cước đá. Nếu không phải Tô Thái trước kia cũng lăn lộn qua quân doanh, nhiều ít có chút tu vi, nếu không chỉ sợ đã sớm chết thảm dưới quyền cước của Man Tử. Chẳng qua từ sau khi bị Tư Mã Hủ mang tới gặp Tô Trường An ở bên ngoài quận Gia Hán, cuộc sống của y đã có thay đổi. Những Man Tử đã từng làm nhục y đã bị Tư Mã Hủ xét hỏi, thương thế của y cũng đã được điều trị. Mỗi ngày không hề bị nỗi khổ da thịt không nói, còn có rượu tốt, thức ăn ngon hầu hạ, ngoại trừ không thể ra khỏi cửa, cũng không có bất cứ điều gì không vừa lòng. Nhưng Tô Thái cũng không xa vào hiện trạng an nhàn như hôm nay. Y mặc dù chỉ là một tên dân thường tỉnh nhỏ, trước đó y cũng không dám nghĩ sẽ bị cuốn vào tranh đấu như vậy. Nhưng hôm nay nếu như thân ở trong đó, hiển nhiên y cũng có lập trường của riêng mình. Về phần cái lập trường này, cũng không cần nhiều lời. Trên đời này nào có người cha nào không giúp đỡ con mình. Y biết rõ Tư Mã Hủ bắt y không thả nguyên nhân đơn giản chính là uy hiếp Tô Trường An. Nhưng Tô Trường An con của y lại là người làm việc lớn. Việc này lớn bao nhiêu, Tô Thái cũng không nói đúng được. Nhưng khó tránh khỏi một ngày con của y thật sự là một người mưu quyền soán vị, làm việc mà vị hoàng đế nên làm. Đến lúc đó Tô gia nhà y lại xuất hiện một vị hoàng đế, nói không chừng còn có thể phong Tô Thái một chức thái thượng hoàng. Nếu như vậy, Tô Thái dù cho có chết cũng đủ để mỉm cười dưới chín suối. Trở đi tới âm tào địa phủ kia, thấy bạn bè ngày trước, y còn có thể vỗ vỗ lồng ngực, nói một câu, con của ta thế nhưng là hoàng đế. Nghĩ tới cảnh đó, Tô Thái không nhịn được cười ra tiếng, mà đáy lòng lại càng kiên định nhất quyết không thể liên lụy đến con trai mình. Lúc trước y đã nghe được tiếng gió, 10 ngày sau đại quân Tư Mã Hủ sẽ công thành, hôm nay còn cách ngày đó không tới 8 ngày. Tô Thái tính toán thời gian, lại bưng rượu ngon trước bàn lên uống một hơi cạn sạch, lập tức hơi rượu xông lên đầu, trên mặt đỏ ửng. Sau đó, theo thời gian dần qua y đưa tay vào trong ngực mình, một vật trắng như tuyết được y chậm rãi rút ra từ trong ngực. Đó là một thanh dao găm, thân dao trắng như tuyết, lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, nhìn ra được là một con dao chất lượng cao. Là do Hạ Hầu Túc Ngọc mượn cơ hội đưa cơm vụng trộm kín đáo đưa cho y đấy, vốn là để làm cho y có vật phòng thân. Dù sao trong đoạn thời gian trước những Man Tử kia rất muốn mạnh mẽ đánh chết oai, Tô Thái cũng không có cơ hội dùng nó. Mặc dù y có chút tu vi, nhưng muốn đơn độc chống lại nhiều Man Tử như vậy, nhiều ít có chút lực bất tòng tâm. Nhưng hiện tại, Tô Thái lại tìm ra được biện pháp tốt hơn. Y vuốt ve thân con dao găm kia, nghĩ đến có lẽ Hạ Hầu Túc Ngọc cũng là một cô nương tốt. Nếu như con trai nhà mình có thể cưới nàng cũng không tệ. Nghĩ đến đây, y thầm mắng một tiếng xui xẻo, bổn sự cám dỗ cô nương của con trai mình ngược lại mạnh mẽ hơn y rất nhiều. Rồi sau đó trong lòng dứt khoát, rút cuộc hạ quyết tâm, thanh dao găm kia bị y mạnh mẽ nâng lên, làm dáng muốn đâm về lồng ngực mình. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đại doanh lại chợt vang lên một hồi tiếng bước chân dồn dập. Tô Thái trong lòng siết chặt, vội vàng giấu dao găm kia vào trong ngực. Thần sắc trên mặt cũng theo đó cảnh giác lên, màn che doanh trướng bị xốc lên, một cái bóng người nhỏ bé cực kỳ nhanh chóng trốn vào. Tô Thái chăm chú nhìn lại, người đến kia hiển nhiên là Hạ Hầu Túc Ngọc, người dọc theo con đường này luôn luôn chăm sóc oai, dường như nàng có chút vội vàng, trên trán lại càng hiện đầy mồ hôi. Hạ Hầu cô nương, Tô Thái há mồm liền muốn hỏi một chút gì đó, nhưng lời vừa ra miệng lại cứng rắn ngừng. Bởi vì chuyện thứ nhất mà Hạ Hầu Túc Ngọc làm lúc đi tới trước mặt y chính là làm một cái động tác chớ lên tiếng. Tô Thái theo bản năng ngậm miệng lại, nếu nói trong quân doanh rộng lớn này có người đáng giá để Tô Thái tín nhiệm, không thể nghi ngờ chỉ có Hạ Hầu Túc Ngọc trước mắt. Bởi vậy, y theo bản năng nghe theo sắp xếp của nàng. Tô Bá Phụ, bên ngoài xuất hiện hỗn loạn, ta mang ngươi rời đi tìm Trường An. Thiếu nữ vội vàng nói ra, sau đó còn không chờ Tô Thái kịp phản ứng, liền lôi kéo y cẩn thận từng ly từng tí chạy ra bên ngoài đại doanh. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, Tù Long. Hạ Hầu Minh rốt cuộc dần dần từ trong bối rối thanh tỉnh lại. Vào lúc này gã mới có tâm tư quan sát tình cảnh của mình. Mà nói thật, gã cảm thấy tình cảnh của mình lúc này cũng thực sự không tốt. Chung quanh gã là một mảnh bóng đêm bao la bát ngát. Trong bóng tối nơi xa dường như có đồ vật gì đó đang bắt đầu khởi động, phình ra co lại, có quy luật vô cùng. Nhưng gã vẫn không thể thấy được rõ ràng. Bởi vậy hiển nhiên cũng không có cách nào xác định vậy kia rốt cuộc là thứ gì. Đây là nơi nào? Gã cao giọng hô bốn phía xung quanh, thanh âm quanh quẩn qua lại, không ngừng truyền tới phía phương xa, rồi dần dần biến mất. Hạ Hầu Minh cũng không nhận được một chút đáp lại. Gã có chút hoảng sợ. Gã dù sao cũng chỉ 16 tuổi mà thôi. Lúc Tô Trường An ở vào tuổi của gã vẫn còn sống ở dưới sự bảo hộ của Ngọc Hành, không hiểu sự đời. Huống chi Hạ Hầu Minh đây. Gã nhớ kỹ dường như mình bị rắn lớn nuốt vào trong miệng. Tiếp theo chính là một hồi trời đất quay cuồng. Sau đó gã đã đi tới nơi này. Đây là trong bụng con rắn lớn kia. Ý nghĩ như vậy khó tránh khỏi lơ lửng trong đầu Hạ Hầu Minh lúc này. Điều này khiến cho gã cảm thấy có chút sợ hãi. Tô Trường An đã từng nói với gã chuyến này hung hiểm vô cùng. Nhưng cứ vùi thân trong bụng rắn như vậy, Hạ Hầu Minh lại không cam lòng. Gã rất nghi hoặc mình cuối cùng sẽ sắm vai nhân vật gì trong việc gọi là đúc chân long này. Chỉ là lương thực để rắn lớn nhét đầy cái bao tử sao? Hạ Hầu Minh không tin Tô Trường An sẽ làm như thế, nhưng gã hoàn toàn không thể hiểu được. Có ai không? Bởi vậy, gã lại ngoảnh mặt về bốn phía la lớn. Thanh âm của gã vẫn phiêu đãng trong bóng tối như trước. Sau đó dần dần trôi về phương xa, nhưng cũng giống như lần trước. Vẫn không có người đáp lại gã. Gã có chút tuyệt vọng, đầu vào lúc đó đã cúi thấp xuống. Gã không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng gã thực sự bị vây ở nơi đây. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Đúng lúc này, một tiếng mắng mỏ tức giận không kiên nhẫn từ bốn phương tám hướng vang lên. Thanh âm kia cực kỳ vang dội, giống như sấm rền, lại từ bốn phương tám hướng truyền đến khiến cho màng nhĩ Hạ Hầu Minh đau nhức từng đợt. Nhưng gã vẫn không có chút khó chịu nào, ngược lại trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nơi này là nơi nào? Ta vì sao? Dường như gã sợ thanh âm này đột nhiên biến mất, vội vàng ngoảnh về bóng tối lớn tiếng hỏi. Nhưng gã vẫn chưa nói xong vấn đề của mình, thanh âm không kiên nhẫn kia lại vang lên lần nữa. Nơi này là mệnh hồn của ta, tiểu tử ngươi không cần nói nhiều, nghe xà ra ra nói chuyện với ngươi. Thanh âm kia nói. Hạ Hầu Minh nghe vậy, lúc này mới phản ứng tới người nói chuyện với gã chính là con rắn lớn đến mức khó có thể dùng bút mực để hình dung trước kia. Ngươi chính là con của chân long, vận số thiên đạo đã định là đế vương nhân gian. Tuy rằng số mệnh bị Tư Mã Hủ quấy rối tinh rối mù, nhưng long mạch vẫn như cũ ở trên người ngươi, chỉ cần sống qua một kiếp này. Triều Ngụy vẫn như cũ số mệnh còn có 800 năm, đây là số trời. Hôm nay ta muốn độ kiếp hóa rồng, ngươi lại là con của chân long, mặc dù gầy yếu, nhưng được thiên đạo nhận thức. Hôm nay ngươi nấp bên trong mệnh hồn của ta, khí cơ cùng ta nối thành một mảnh, giúp ta độ kiếp, đợi cho kiếp hết ta trở thành chân long, ngươi là tinh vẫn, thành đạo tử vi. Nếu như không thể chịu đựng nổi, thần hồn của ta và ngươi câu diệt. Trên đường Hoàng Tuyền liền làm một đôi quỷ chết oan. Tô Trường An đã sớm nói qua với gã những chuyện này. Hôm nay nghe trong giọng điệu của con rắn lớn ngưng trọng như thế, gã hầu như không dám tưởng tượng được thứ có thể làm cho vật này sợ hãi như vậy. Nhưng gã đã trải qua đủ chuyện, hôm nay lại tới đây, đã sớm hạ tất cả quyết tâm, cũng không hề có ý lùi bước. Sắc mặt lập tức trầm xuống, nói, tiền bối yên tâm, vãn bối hiển nhiên sẽ không níu chân tiền bối, nhưng vãn bối lại không biết làm cách nào trợ giúp tiền bối, kính xin chỉ giáo. Hạ Hầu Minh dũng cảm quả quyết thực sự khiến Đằng Xà bất ngờ, thanh âm của lão dừng một chút mới nói, không cần làm nhiều việc, phóng thích tinh thần của ngươi, tương liên với mệnh hồn của ta, những chuyện còn lại liền giao cho Xà Gia Gia đi. Có lẽ vì thái độ của Hạ Hầu Minh khơi dậy ngạo khí của Đằng Xà, bên trong thanh tuyến của lão cũng nhiều hơn một phần kiêu ngạo. Một cái tiểu bối còn như thế, lão đường đường yêu quân nghìn năm sao có thể tầm thường như vậy. Hạ Hầu Minh nghe vậy, lập tức liền khoanh chân ngồi xuống, phóng thích tâm thần trống rỗng. Trong bóng tối liền có vô số sợi tơ ám kim vọt tới, bao bọc thân thể gã, mà khi đó, gã cũng tiến vào một trạng thái huyền diệu nào đó, dường như cùng Đằng Xà hòa thành một thể. Mà lúc này, Đằng Xà dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Tô Trường An cùng Quách Tước, rốt cuộc bay tới chân trời. Thân thể khổng lồ của lão đảo quanh một hồi trên không, rồi sau đó ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Dường như phương thế giới này cũng đã cảm nhận được, bầu trời vừa rồi còn quang đãng không mây chợt vọt tới từng đám mây đen cực lớn không biết từ chỗ nào, dần dần che hào quang ở trong phương thiên địa này. Ta chính là yêu quân Đằng Xà, thành đạo nghìn năm, hôm nay muốn gọi thiên lôi, độ kiếp thành rồng. Miệng rắn của lão đột nhiên mở ra, thanh tuyến giống như sấm rền mang theo ý chí vững chắc vang vọng trong thiên địa. Thiên địa dường như vào lúc đó yên tĩnh lại, chỉ có thanh âm của Đằng Xà rung động. Bên trong tối tăm dường như có chút tồn tại nhận lấy khiêu khích do Đằng Xà gào thét. Mây đen phía trên bầu trời càng dày đặc từ đằng xa vọt tới. Chỉ trong chốc lát, mặt trời rực rỡ vừa rồi còn treo cao liền bị bao phủ hoàn toàn dưới mây đen. Sắc trời tối xuống, tầng mây màu đen giống như binh lính từ trên trời giáng xuống, đông nghịt một mảnh. Thẳng tắp đè xuống đất, giống như muốn đè con rắn lớn phía chân trời kia xuống sát mặt đất. Hạc hạc, tức giận sao? Đằng Xà giống như nhìn thấy cảnh tượng buồn cười nhất trên đời này, lớn tiếng đùa cợt nói. Thân thể của lão bắt đầu điên cuồng đung đưa, giống như một con thú dữ bị nhốt, muốn thoát khỏi lao lồng trói buộc nó. Đến đi, đến đi. Lão lớn tiếng quát ầm lên. Bên trong thanh tuyến đã có nồng đậm phẫn nộ, cũng có hưng phấn không thể che lấp, thậm chí mơ hồ còn có vẻ mong đợi. Điện mãng màu tím bắt đầu cuồn cuộn ở trong tầng mây đông nghịt. Bọn chúng giống như thú dữ ẩn núp trong rừng rậm, trốn ở đám mây, chuẩn bị tùy lúc có thể cho con mồi trước mắt một kích chí mạng. Ầm, trong thiên địa vang lên một tiếng sấm, giống như tiếng kèn trước khi hai quân đánh nhau, bi tráng lại lâu dài. Dường như cảm ứng được trận quyết chiến mà lão chờ đợi nghìn năm đã đến, hai mắt Đằng Xà bắt đầu trở nên ửng đỏ, dung mạo của lão vốn dữ tợn vào lúc đó trở nên có chút vặn vẹo. Đến đây, lão vẫn đang gào rú, thân thể cuồn cuộn càng kịch liệt. Lão ngước nhìn bầu trời kêu gào, giống như muốn trút ra tất cả áp lực buồn khổ trong nghìn năm qua. Tô Trường An cùng Quách Tước trầm mặc nhìn cảnh tượng phía trên bầu trời, thần sắc nghiêm nghị. Bọn hắn biết được, trống trận đã gõ vang, chiến đấu giữa người và trời cũng theo đó kéo ra màn che, mà tất cả những thứ này cũng chỉ mới là khởi đầu. Ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, như là kinh chập sau tiếng sấm xuân lần đầu, vang dội, tráng lệ, rung động lòng người. Kinh chập vào ngày 5 hoặc 6 tháng 3. Lôi xà rộng gần 5 trượng từ đám mây đánh xuống, như là kỵ sĩ công kích, mạnh mẽ đánh trên thân thể Đằng Xà, thế lớn lực trầm lại mạnh mẽ như hổ. Hống, Đằng Xà phát ra một tiếng kêu đau, thân thể của lão bị lôi xà đánh trúng da thịt ngay lập tức, nổ tung, máu tươi rơi như mưa xuân. Nhưng điều này cũng không khiến cho lão sinh ra một chút thoái ý, chỉ cần lôi kiếp bắt đầu, đã không còn có khả năng dừng lại. Thần sắc trên mặt lão trở nên điên cuồng. Sảng khoái, sảng khoái. Lão càn rỡ giống giận, cực kỳ giống người liều chết khi không còn lối thoát. Ngươi chỉ có bổn sự như thế này. Lời này dường như chọc giận quân vương ngồi trên đám mây cao. Lôi xà điện mãng như kiếm sắc bắn xuống, thoáng qua đã hơn 10 đường giống như lôi kiếp vừa rồi đánh xuống, phân ra đập vào thân thể đằng xà. Thân thể không ai bì nổi của lão vào lúc đó chấn động, hiển nhiên chịu thương thế rất nặng, thân rắn cực lớn lại càng trở nên máu thịt mơ hồ, hiện đầy đường vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nhưng cái này lại khơi dậy vẻ hung ác của yêu quân đằng xà. Lại đến a, đây là ngươi gãi ngứa cho xà ra ra. Lão còn chưa kịp nói lời khiêu khích xong, lại thêm trăm đường thiên lôi đánh xuống. Thân thể cực lớn của đằng xà càng run rẩy kịch liệt, trên khuôn mặt con rắn máu thịt mơ hồ. Thoải mái, thoải mái. Đằng xà vẫn kêu gào, nhưng khí tức quanh người rõ ràng uể oải rất nhiều so với trước kia. Tiếp tục như vậy đằng xà sẽ không thể chịu được, thiên kiếp này giờ mới bắt đầu. Hoa Phi Tạc ở dưới mặt đất nhìn đằng xà phía trên vòm trời cau mày nói ra, lão đã đánh giá thấp uy lực của thiên kiếp hóa rồng. Ừ, thần sắc trên mặt Tô Trường An đồng dạng ngưng trọng. Sư thúc không cần nhìn nữa, là lúc ra tay. Tô Trường An nghiêm mặt nói, bất kể xuất phát từ góc độ cân nhắc nào, đằng xà trong kế hoạch của bọn hắn đều là một khâu cực kỳ quan trọng. Bởi vậy, bọn hắn nhất định không thể nhìn đằng xà thất bại như vậy. Bởi vậy Quách Tước sau khi hơi hơi gật đầu, sắc mặt ngay lập tức bắt đầu nghiêm túc. Hắn đột nhiên chắp hai tay trước ngực, một cỗ lực lượng tràn đầy như thủy triều từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Tô Trường An ở bên cạnh cảm thấy một cơn gió mạnh kéo tới. Hắn không thể không chịu tập linh lực mới có thể ổn định thân hình, mà trên mặt vẫn khó tránh khỏi hiện lên một vẻ khác thường. Lúc trước hắn có chút nghi vấn với lời nói có thể ngăn chặn được Tư Mã Hủ của Quách Tước, nhưng hôm nay cảm nhận lực lượng tràn ra từ trên người Quách Tước, mới biết y cũng không nói láo. Đó là lực lượng mà một vị tinh vẫn chính thức mới có thể có được. Tô Trường An cũng không biết Quách Tước làm cách nào để thoát khỏi trói buộc lực lượng nhân quả của phương thiên địa này. Nhưng trên thực tế, lúc này y hoàn toàn chính xác đã làm được điểm này, điều này khiến cho Tô Trường An rất kinh ngạc. Mà chuyện càng kinh ngạc, vẫn còn ở phía sau. Một trận đồ bát quái màu lam chợt hiện lên ở sau lưng Quách Tước. Sợi tóc trên đầu y bay bổng, hai con ngươi như sao, trong tay kết ấn, lại lấy tốc độ nhanh đến mức người bình thường hoàn toàn khó có thể thấy rõ biến ảo qua lại. Nhân quả mệnh lý, quỷ thần khó lường. Thanh tuyến uy nghiêm giống như thần trích vào lúc đó từ trong miệng y phun ra, một ngôi sao không biết cách mấy vạn dặm từ bên ngoài tinh hải chạy đến, xuyên qua tầng tầng mây đen, rơi vãi ra một đường ánh sao sáng lạn chiếu trên người Quách Tước. Thiên đạo tuần hoàn, ta mượn một lần. Y tiếp tục nói, một cỗ lực lượng cuồn cuộn lại khó có thể đoán được, tuôn ra từ trong cơ thể oai thân thể đằng xà chấn động. Từng sợi tơ hiện lên từ trong cơ thể y, chẳng chịt lại riêng phần mình kết nối đến phương xa. Đó là mệnh tuyến của đằng xà, cũng là xiềng xích, nhốt chân long. Cứu bảy chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 121, thiên lôi đằng xà sống hơn 1.000 năm, đằng đẵng hơn 1.000 năm. Nhân quả có liên quan đến lão càng để lâu càng nhiều, mà mệnh tuyến kết nối đến trên người lão cũng theo đó liên tục tăng lên. Đương nhiên, bình thường mà nói, mỗi người đều có nhân quả của riêng mình, mệnh tuyến của bọn họ tương liên với những người mà họ quan tâm. Điều này đại biểu cho quá khứ, hiện tại, cũng là bằng chứng bọn họ tồn tại. Như ở quận Gia Hán trước kia, vị thiên nhân đảm thai bác ý đồ xóa đi mệnh tuyến của Tô Trường An. Nếu như một người bị xóa đi tất cả những thứ này, vậy họ sẽ không hề được thế giới này nhận thức, sự tồn tại của họ sẽ bị phủ nhận hoàn toàn, triệt để biến mất trong trời đất này. Mệnh tuyến cùng nhân quả là điều kiện tiên quyết để con người có thể tồn tại, cũng giống như tính mạng, sinh cơ. Đương nhiên so với mấy thứ này, mệnh tuyến cùng nhân quả lại càng thêm huyền diệu mà thôi. Từ trên lý luận mà nói, nó cũng không thể trói buộc bất cứ kẻ nào. Nhưng đám thiên nhân vì nhốt chúng sinh, vì để tránh cho chuyện mưu quyền xoán vị của bọn chúng năm đó lại phát sinh một lần nữa, cho nên bọn chúng thay đổi quy tắc thiên đạo, ở bên trong mệnh tuyến tăng thêm một loại lực lượng mà mọi người trong thế giới này hoàn toàn không thể hiểu được. Lực lượng kia dung hợp với sức mạnh nhân quả, trói buộc lấy chúng sinh. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tinh vẫn đời sau cũng không thể được gọi là tinh vẫn chính thức. Bọn họ bị nhân quả của chính mình trói buộc, nếu muốn đến cảnh giới thái thượng, liền cần phải vong tình. Đằng xà sống quá lâu, lão chậm chạp không dám bước ra một bước kia, cũng không cam lòng chết đi như vậy. Vì vậy người mà lão gặp gỡ càng ngày càng nhiều, nhân quả trên người cũng càng quấn càng dày. Đến hôm nay, đã hiện đầy người lão. Lúc trước Tô Trường An không cảm nhận được chuyện này, nhưng hiện tại, dưới bí pháp của Quách Tước, những mệnh tuyến kia hiện lên, hắn mới có thể nhìn thấy được sự đáng sợ. Những mệnh tuyến kia giống như xiềng xích, khóa chặt thân thể khổng lồ của đằng xà. Nếu như lão muốn phá tan trời cao, mệnh tuyến lại lôi kéo lão lại. Cái gọi là thiên nhân nhốt chúng sinh, vào thời khắc này, Tô Trường An rút cuộc đã nhận thức được cực kỳ sâu sắc. Trường An, chém những mệnh tuyến này. Quách Tước chợt giận dữ hét lên, chẳng biết lúc nào phía trên trán của y đã nổi lên mồ hôi chằng chịt. Hiển nhiên gọi ra mệnh tuyến khiến y tiêu hao thật lớn đấy. Ừ, Tô Trường An hăng hái gật đầu, thanh đao cửu nạn đao bị hắn nắm trong tay. Trong hai tròng mắt hắn lóe lên hàn mang, thân thể tựa như mũi tên rời cung bắn thẳng về phía chân trời. Đúng như lời nói lúc trước, mệnh tuyến là một bộ phận do sinh linh tạo thành. Mạnh mẽ chặt đứt, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành vết thương không tránh khỏi đối với người đó. Mà cuối cùng chính là, lúc mệnh tuyến của một người bị chặt đứt toàn bộ, họ sẽ biến mất hoàn toàn khỏi trời đất. Nhưng đồng thời cũng có thể chặt đứt lực lượng trói buộc bên trong những mệnh tuyến kia. Chỉ cần số lượng thích hợp sẽ không uy hiếp được tính mạng của chủ nhân mệnh tuyến. Mà đằng xà một khi độ kiếp thành công, nhân quả đã mất đi cũng sẽ theo đằng xà hóa rồng thành công, được tạo ra một lần nữa. Đây chính là phương pháp Lạc Vô Trần giao cho Quách Tước lúc rời đi. Có thể nói không thành công thì thành nhân, kế sách tử chiến dập nồi dìm thuyền. Tô Trường An đi tới dưới người đằng xà, nhìn thân thể cực lớn của đằng xà đang chống lại thiên lôi, ngẩng đầu lên nói, tiền bối, Trường An đắc tội. Nói xong, khí tức quanh người Tô Trường An ngay lập tức tràn đầy, chỗ mi tâm của hắn chợt hiển hiện một đường ấn ký thái dương. Thân thể của hắn lóe lên, trường đao trong tay vang lên một tiếng trong trẻo, ánh đao hiện ra. Trong trước mắt đã có 10 đường mệnh tuyến bị hắn chặt đứt. Giống, đằng xà gầm lên giận dữ, tu vi của lão đã đến trình độ này, mặc dù vẫn chưa thể bằng tinh vẫn chính thức. Thực sự có khả năng sánh vai cùng thái thượng, chuyện mệnh tuyến đứt gãy, đương nhiên lão có thể cảm giác được. Lão theo bản năng phát ra một tiếng kêu đau, nhưng lập tức cảm nhận được trói buộc lấy lão bên trong tối tăm vào lúc đó giảm bớt đi rất nhiều. Thân thể vốn đã mất hết khí lực dưới thiên lôi oanh kích cùng lúc đó không biết từ đâu sinh ra một chút khí lực. Tiểu tử Trường An, làm tốt lắm, lại đến. Lão quát như vậy, thân thể chấn động, khí thế quanh người vẫn như thủy triều tuôn ra. Lại một lần nữa, lão đón nhận thiên lôi cuồn cuộn mà đến, ngóc đầu lên trong kiếp nạn số mệnh của mình. Tô Trường An thấy rõ ràng, biết được phương pháp kia thực sự có ích, lập tức cũng không chần chừ nữa, linh lực quanh người cuồn cuộn mãnh liệt, trường đao trong tay vung vẩy, từng đường ánh đao như mũi tên rời cung bắn ra. Lập tức, lại có gần 100 đường mệnh tuyến hóa thành hai đoạn dưới ánh đao của hắn, nhưng số lượng như vậy đối với những mệnh tuyến chằng chịt kia vẫn như cũ chỉ là một góc của núi băng.